Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là ngoài ý muốn vì anh nói lên đề nghị này. Anh tại sao? Đừng hỏi, tóm lại là tin tưởng tôi. Lấy lập trường của anh không có phương tiện để nói thêm cái gì. Lại nói đây cũng chỉ là cá nhân anh phỏng đoán, không nên nói lung tung. Không thể nói ra sự nghi ngờ của anh, lại không thể giao duyệt duyệt cho bà Vũ. Như vậy chỉ có thể là nhận lãnh. Mặc dù anh không khẳng định vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nhưng chỉ cần có một chút xíu nguy hiểm thì anh cũng không muốn, duyệt duyệt cũng không thể nào đảm đương nổi. Khi anh nhìn thấy thân thể nho nhỏ khóc đến hơi thở yếu đi trong ngực, thì mừng tim của anh liền cảm thấy đau. Anh mới phát hiện ra mình đã có tình cảm sâu sắc với đứa bé này. Từ lần đầu tiên nhận thấy đứa bé từ tay của y tá khi mới sinh, ôm thân thể nho nhỏ vào trong ngực mình, đặt cho bé một cái tên, tràn đầy chúc phúc, nguyện bé cả đời vui vẻ. Cùng với nhiều đêm không ngủ, an ủi dụ dỗ bé, xem bé ngủ say ở trong khỉu tay, rất là thương tiếc, rất là yêu thích, cũng rất là quan tâm. Tình cảm bỏ ra từng chút cũng đã sớm chôn sâu trong tim của anh rồi. Anh nguyện ý gánh, cũng cam tâm mà gánh chịu. Vậy thì còn công việc của anh thì sao? Anh kỳ quái nhìn cô một cái, đôi môi dần giật, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mà cất lời. Không sao cả. Làm sao lại không sao cả chứ? Trong lòng biết không nói rõ thì cô sẽ không yên tâm, nên anh chỉ có thể nói. Tôi viết vài thứ. Là tác giả ư? Anh không tự nhiên mà gật đầu một cái. Chào buổi tối các bạn nghe đài. Bây giờ là 5 giờ, 5 phút khuya. Tôi là Tử Ngôn. Nếu như các bạn vẫn ngồi trước máy phát thanh, thì tôi thành thơm mời các bạn ở cạnh tôi trong vòng 3 tiếng tới. Các bạn cho rằng duyên phận là cái gì chứ? Tôi nghĩ lúc này tôi sẽ nói cho bạn biết. Duyệt duyệt chính là duyên phận kỳ diệu nhất trong cuộc đời của tôi. Từ khi di mạng nhỏ này xông vào cuộc sống của tôi, chia sẻ với các vị lịch sử trưởng thành của Duyệt Duyệt hơn 8 tháng này nhé. Mỗi ngày bé đều mang đến những điều ngạc nhiên và thú vị cho tôi. Bé là một đứa bé hay nũng nịu, có một nụ cười rất là ngọt ngào, cũng rất là thích khóc. Nhưng hơn phần nửa là nằm nũng vì đòi ôm. Nhưng mà khi tôi thật sự đang bận, thì bé sẽ rất là ngoan an tĩnh, ngồi ở bên cạnh chơi xếp gỗ. Đợi đến khi tôi ngừng tay, bé lại biết mà lặng lẽ bỏ đến ở trong lòng tôi. Nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của bé thì liền khiến tôi không còn mệt mỏi nữa. Bé sợ người lạ, không thích người ngoài ôm, cho nên nếu bạn muốn bắt cóc bé thì tuyệt đối chính là một công trình vĩ đại hạng nhất. Gần đây bé đang mọc răng, thấy cái gì cũng đều cho vào miệng cắn. Mẹ của bé cũng rất là xấu bụng, lấy kẹo đậu phộng ra để đùa bé. Bé cắn không nổi nên y y a a chạy tới tố cáo với tôi. Bé khóc lóng kể lể, sẽ hướng cả hai tay, dùng sức dậm chân để bày tỏ sự tức giận. Nếu như bạn thấy bộ dạng đáng yêu của bé, thì cũng sẽ thích bé ngay thôi. Có thể chia sẻ hành trình lớn lên của Duyệt Duyệt với các bạn bao lâu được chứ? Tôi cũng không biết được, nhưng mà tôi hy vọng là có thể luôn chia sẻ. Cho đến khi duyên phận hết, cũng không có cách nào nói nữa thì mới dừng lại. Như vậy đối với các bạn mà nói, duyên phận là cái gì? Nửa tiếng tới là thời gian của tất cả những người nghe. Hoan nghênh biểu đạt tâm sự của mình nhé. Nằm ở trên giường đùa với con gái, máy phát thanh từ đầu giường truyền đến giọng nói rõ ràng chậm chậm. Uông Đình Hiểu nghe thì bèn cười yếu ớt. Đó là vào mấy tháng trước, trong lúc vô tình mở radio lên, điều chỉnh kênh thì phát hiện anh đang phản đối chuyện cô đã nói. Trên căn bản, anh không hay nói chuyện của mình, bình thường đều là cô hỏi anh mới đáp. Anh nhất định là không biết cô biết chuyện này, hơn nữa còn trở thành người nghe trung thành của anh. Con gái ở trên giường đang êm ái hơ tay múa chân, vịn đầu giường ô ô, vồ mạnh về phía chiếc radio. Đúng rồi, mà con gái cô cũng là người nghe trung thành của anh. Mỗi lần nghe được âm thanh xuôi tay của anh từ trong radio, liền đặc biệt là hưng phấn. Cái gì chứ? Tiểu Nghị nói không rõ ràng, nghe không được nha. Đưa tay gãi gãi bé, hai mẹ con ôm nhau mà cười, ở trên giường cười đùa. Kể từ khi Quan Tử Ngôn đón lấy việc chăm sóc con gái thay cô, thì con cổ cô cũng càng ngày càng dễ giữ. Ban đêm dần dần không còn lung tung khóc trống nữa, có lúc còn ngủ đến trời sáng. Nếu như đứa bé thoải mái thì tự nhiên sẽ không cố ý giận dỗi với người lớn. Tình trạng của Duyệt Duyệt càng ngày càng tốt hơn, hoạt bát hiếu động, bộ dáng hồng hào khỏe mạnh đáng yêu. Khó có thể tưởng tượng bé từng là bệnh yếu sinh non, đủ thấy người chăm sóc của bé rất là dụng tâm. Trước sau quá mức khác biệt, có một ngày hai người tán gẫu sau khi thân quen, anh mới thoáng tiết lộ tình huống mình quan sát được cùng với nghi ngờ của anh khi Duyệt Duyệt giao cho bà vú giữ. Trần Nương Nương vô cùng có thể là vì tiết kiệm tiền toái cho nên Duyệt Duyệt uống thuốc ngủ, ban ngày mới có thể an tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net